Kiếm pháp vương giả, chương 320, kinh sợ rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là Chu Hằng nghĩ thế nào? Tang Thanh Sơn, băng hoàng nữ đều tràn đầy tò mò. Bọn họ tin tưởng Chu Hằng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Làm sao lại tự chịu tội? Công kích gần người có uy lực vượt xa vực. Không nói đâu xa, chỉ riêng pháp khí kết thai cảnh hư hại kia cũng làm hắn như hổ thêm cánh. Dương Chiêm đã xông tới trước người Chu Hằng không đến ba xích. Đánh ra một quyền, trên bao tay trào ra ánh sáng u ám, hình thành hình tượng con sói. Nhưng chỉ còn một phần thân thể, càng thêm dữ dợn, gần như thế. Làm sao Chu Hằng tránh né? Làm sao chống đỡ? Chẳng lẽ tu vi của hắn đã tăng lên đến mức vượt xa Dương Chiêm? Động ý niệm là có thể trấn áp đối phương. Bùm! Ngay khi hai người Tang Thanh Sơn vắt óc suy tính Chu Hằng làm sao hóa giải một chiêu này, kết quả lại thể hiện bằng phương thức mà hai người tuyệt đối khó tưởng tượng tới. Dương Chiêm như bỗng hóa đá, từ giữa không trung trực tiếp té xuống đất, té thật mạnh, tay chân đầu đều dán xuống đất, như đang quỳ bái Chu Hằng sát đất. Sao lại thế này? Tang Thanh Sơn, băng hoàng nữ đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết Chu Hằng có được huyết mạch Tử Diễm Thiên Long, có năng lực uy áp thần thức đáng sợ, nhưng chính vì bọn họ rất hiểu huyết mạch này, tuyệt đối có thể khẳng định là không làm được đến trình độ khiến võ giả linh hải cảnh quỳ bái. Vậy quả thật là nghịch thiên. Tử Diễm Thiên Long cùng lắm là làm đối phương mất sạch dũng khí, ý thức hỗn loạn, từ đó chiến lực giảm mạnh. Còn Dương Chiêm là nhân vật cỡ nào? Lúc trước đã giao đấu với Chu Hằng, làm sao không đề phòng chiêu này của hắn? Chẳng lẽ Chu Hằng chiếm được chỗ tốt gì? Tăng mạnh hiệu quả Tử Diễm Thiên Long cũng không phải không thể, bởi vì nơi này là bí địa của một vị thiên tôn để lại. Chu Hằng mỉm cười, không thấy Hoặc Thiên đang ở cạnh hắn trong vòng một trượng hay sao? Ở trong khoảng cách nào sẽ phải chịu ảnh hưởng của nàng? Bản thân thiên nữ tuyệt thế này không có một chút lực công kích, nhưng lại có năng lực thần kỳ như vậy. Trước đó hắn không thể khẳng định điều này, bởi vì áp dụng được với con lừa đen thì chưa chắc áp dụng được lên người khác. Dù sao con lừa này quá đê tiện, nói không chừng phát động thuộc tính che giấu của Hoặc Thiên, chuyên trị vô sỉ thấp hèn. Cũng may hắn còn có Tấn Vân Lưu Quang Bộ, đủ để phản ứng ngay lúc mấu chốt. Mạo hiểm thì mạo hiểm, nhưng còn không đến mức lỗ mãng. Hiện tại đã chứng minh, năng lực của Hoặc Thiên quả thật mạnh đến nghịch thiên. Tử Diễm Thiên Long cũng chỉ chiếm ưu thế trên phạm vi, không giống Hoặc Thiên chỉ có thể ảnh hưởng người trong vòng một trượng. Nhưng không biết sau khi thực lực của nàng tăng lên, có khi nào tăng lên khoảng cách này hay không? Ha ha ha ha ha. Ở bên này, con lừa đen cười đến lăn lộn ra đất. Con lừa đê tiện này không có một chút lòng đồng tình. Thấy có người cũng chịu thiệt y như nó, tâm tình ủy khuất mấy ngày qua đột nhiên tốt lên. Tang Thanh Sơn, băng hoàng nữ đang chấn động lại càng thêm chết lặng. Một con lừa đen đang ôm bụng cười to trước mặt bọn họ. Đây là cảnh tượng quỷ dị gì thế này? Vốn bọn họ đã tràn đầy khó tin, lập tức phát ra cảm giác là mình đang ở trong mơ. Chu Hằng bước tới, đạp chân lên mặt Dương Chiêm. Chu Hằng, mau bỏ chân của ngươi ra, bằng không ta chắc chắn bầm thây đoạn nhà ngươi. Dương Chiêm giận dữ quát lên, mặt nghẹn đến đỏ rực. Đời này hắn cũng không phải chưa từng thua, nhưng một chiêu chưa ra liền thua không thể hiểu được, lại còn thua quỳ sát đất, thật là sỉ nhục lớn nhất từ lúc chào đời. Làm hắn có kích động một là phải giết Chu Hằng, hoặc là phải tự sát. Chỉ là bị năng lực cổ quái của Hoặc Thiên áp chế, hắn căn bản không bò lên nổi, làm sao mà liều mạng. Chu Hằng cười ha hả, nói, ta phát hiện ngươi quả thật là người khôi hài, thích đùa giỡn như thế, thật là hài hước. Dương Chiêm thật sự muốn hộc máu, lại bị đối phương trêu chọc như thế, hắn căm hận cắn răng, nói, Chu Hằng, dứt khoát đi, muốn giết muốn chém, cứ làm ngay đi, đừng sỉ nhục ta nữa. Chu Hằng, à, một tiếng, nói, dù gì mọi người cũng là sư huynh đệ trên danh nghĩa, ta là người tàn nhẫn như thế hay sao?